Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, ngoài ý muốn. Từ nữ sinh ký túc xá này ra, bốn người lên xe, hướng phòng giáo vụ lái đi. Hà Linh bạn trai Lưu Luân đến tìm tới, nhưng là hắn không ở trường học, cũng không có dò thăm thực tập công ty thông tin. Bất quá đối với sinh viên thực tập, Lưu Luân phụ đạo viên khẳng định biết rõ, phòng giáo vụ cũng sẽ có ghi chép. Trên xe, Vương Lập đối lộ Cảnh Dương hỏi, Cảnh Dương, có cái gì phát hiện? Hà Linh trong ngăn tủ quần áo, thật đắt, lộ Cảnh Dương điên khùng một câu, để mặt khác hai tên đồng sự có chút kỳ quái, mà Vương Lập thì gật gật đầu, không nói lời nào. Đến phòng giáo vụ, mấy người tra được Lưu Luân thực tập đơn vị thông tin, lập tức liền rời đi, chia hai tổ, một tổ đi Lý Công Đại học, tìm Trương Vĩ hỏi một chút tình huống, ta và Cảnh Dương đi tìm Lưu Luân. Được rồi, đội trưởng, lập tức mặt khác hai tên đồng sự xuống xe, đón xe trở về trong cục. Lý Công Đại học không ở Tây Tuyền khu, tại thị khu. Phương hướng cùng Lưu Luân công ty không ở một cái phương hướng. Lộ Cảnh Dương lái xe, cùng Vương Lập cùng một chỗ chạy tới thị khu Lưu Luân thực tập vị trí Đức Tư xí nghiệp. Tiến vào công ty, Lộ Cảnh Dương đối phía trước đài lấy ra giấy chứng nhận về sau, liền hỏi thăm Lưu Luân tình huống. Lưu Luân, hắn hôm nay xin nghỉ, không có tới đi làm. Nhân viên lễ tân để Lộ Cảnh Dương cùng Vương Lập liếc nhau một cái, nhào nhào từ đối phương trong mắt thấy được lóe lên một cái rồi biến mất quang mang. Vậy các người biết rõ Lưu Luân địa chỉ à? Có, xin chờ một chút, ta tra một cái. Nhân viên lễ tân nhanh chóng ở trên máy vi tính tuần tra một cái, lập tức nói một cái địa chỉ. Đây là Lưu Luân ghi danh địa chỉ. Tạ ơn. Lộ Cảnh Dương gật đầu biểu thị cảm tạ, ghi lại địa chỉ về sau, cùng Vương Lập liền ra Lưu Luân công ty. Cảnh Dương, cái này Lưu Luân nhưng có thể có vấn đề. Có lẽ, nhưng là Vương đội, chúng ta trước tiên cần phải tìm tới hắn mới có thể xác định. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, đáp lại nói, hai người sau khi xuống lầu, cấp tốc lên xe, hướng Lưu Luân địa chỉ tiến đến. Đến cự ly công ty ngoài 3 cây số một cái cư xá, hướng gác cổng trình chứng kiện về sau, trực tiếp lái xe đi vào. Sau đó tại một bảo vệ dẫn đầu dưới, hướng Lưu Luân địa chỉ vị trí lầu 18 tiến đến. Đinh đinh đinh, bảo an dựa theo Lộ Cảnh Dương ra hiệu, ấn vang lên chuông cửa. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được trong phòng có người hỏi, ai vậy? Mời mở một cái cửa. Lập tức mắt mèo một cái, sau đó cửa phòng bị mở ra, mà ra cửa chính là Lưu Luân. Bất quá Lưu Luân bộ dáng hiển nhiên có chút không tốt lắm, trên cánh tay quấn lấy băng vải, trán cũng che kín băng gạc. Lưu Luân, Lộ Cảnh Dương hỏi một tiếng. Vâng, cảnh quan, các ngươi tới nơi này là? Lưu Luân một mặt nghi ngờ nhìn xem ngoài cửa toàn bộ võ trang Lộ Cảnh Dương, cùng ở sau lưng Vương Lập một cái, hỏi, chúng ta có chút sự tình muốn cùng ngươi giải một cái, thuận tiện để cho chúng ta đi vào nói a. Có thể, các ngươi mời đến. Lưu Luân gật đầu, tránh ra thân thể, chậm rãi hướng phòng khách đi. Lộ Cảnh Dương cùng Vương Lập đi vào, bảo an không có tiến vào, ngay tại cửa ra vào chờ lấy. Ở phòng khách sau khi ngồi xuống, Lộ Cảnh Dương lấy ra notebook, nhìn thoáng qua Lưu Luân, hỏi, trên người ngươi tổn thương, là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, bản thân không cẩn thận làm. Lưu Luân ánh mắt chợt lóe một cái, hồi đáp, Hà Linh, ngươi biết à? Vương Lập cũng chú ý tới Lưu Luân dị trạng, trực tiếp mở miệng hỏi, nhận biết, nàng là ta bạn gái, bất quá chúng ta ở tối hôm qua chia tay. Vì cái gì chia tay? Còn có thể vì cái gì? Tình cảm không cùng chứ sao? Lưu Luân biểu lộ có chút khổ sở nói ra. Ngươi nói láo. Vương Lập đột nhiên cao giọng nói. Trên người ngươi tổn thương cùng Hà Linh có quan hệ a? Có phải hay không bởi vì vấn đề tình cảm cho nên giết Hà Linh? Giết Hà Linh? Lưu Luân sững sờ, lập tức bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Cảnh quan, các ngươi nói Hà Linh chết rồi. Bây giờ là ta đang hỏi ngươi. Vương Lập nghiêm túc mở miệng, tiếp tục hỏi. Saturday 9 giờ tối đến 12 giờ. Ngươi ở đâu? Có ai có thể chứng minh? Ta tầm 10 giờ đến bệnh viện thành phố. Xử lý vết thương trên người. 11 giờ 20 phút. Sau đó đi nằm ngủ. Lưu Luân nhanh chóng hồi đáp. Ngươi làm sao nhớ kỹ được cái này a? Rõ ràng. Vương Lập hiển nhiên không tin. Cảnh quan, ta vết thương trên người. Đúng là cùng Hà Linh có quan hệ. Nhưng là không phải Hà Linh đánh. Là cùng Hà Linh cùng nhau chơi đùa người đánh. Lưu Luân nhìn chằm chằm Vương Lập nhìn một hồi. Chán nản nói ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rõ ràng. Đoạn thời gian trước, liền được tháng này đầu tháng thời điểm, Lưu Luân bắt đầu nói đến. Cố sự rất bài cũ. Lưu Luân phát hiện Hà Linh gần hai người cùng bản thân liên hệ thiếu đi. Bắt đầu không có để ý. Về sau phát hiện Hà Linh không ngừng mua quần áo mới. Dùng tiền cũng bắt đầu nhiều hơn. Đồng thời cuối tuần thời điểm, thường thường có việc chính không cùng nảy ra chơi về sau. Liền lên lòng nghi ngờ. Về sau bị hắn phát hiện, Hà Linh cùng mấy cái nam nhân cấu kết. Lúc này, hắn mới biết được, bản thân bạn gái, thế mà cõng tự mình làm viện binh giao sự tình. Lúc đầu Lưu Luân còn nghĩ có thể vãn hồi một cái. Đem Hà Linh đợi chút nữa chính đồ, nhưng là không nghĩ đến. Hà Linh cũng đã chìm hãm vào. Ở trên thứ bảy thời điểm, Lưu Luân chạy đến Hà Linh thường thường đi chơi một gian quán bar. Tìm được Hà Linh, muốn nói với nàng rõ ràng. Nhưng là Hà Linh lúc ấy liền cùng hắn đưa ra chia tay. Hắn còn muốn đi lên thuyết phục thời điểm. Bị cùng Hà Linh cùng nhau chơi đùa mấy người đánh dừng lại. Tạo thành vết thương trên người. Đánh người người. Trực tiếp chạy. Hà Linh cũng ly khai. Từ đầu đến cuối đều không có nhìn nhiều Lưu Luân một chút. Mất hết ý chí Lưu Luân tạ tuyệt người chung quanh báo cảnh sát hảo ý. Tự đón xe đến bệnh viện xử lý vết thương. Liền đã trở về. Hôm nay thứ hai. Cũng cho đơn vị xin nghỉ. Không có đi làm. Nghe xong Lưu Luân. Lộ Cảnh Dương đối Vương Lập gật gật đầu. Ghi chép lại. Sau đó Vương Lập nói với Lưu Luân. Chúng ta tại Tây Tuyền núi. Phát hiện Hà Linh thi thể. Đi qua hiện trường điều tra. Là hắn giết. Ngươi có nhớ hay không ngày đó ban đêm đánh ngươi mấy người kia đặc thù? Lưu Luân kinh ngạc, mặc dù vừa mới thì có cảm giác Hà Linh khả năng đã xảy ra chuyện, nhưng là hiện tại Vương Lập xác nhận, để hắn tâm trong nháy mắt đau xót, nước mắt chảy nảy ra. Không nhớ kỹ, lúc ấy hoàn cảnh có chút tối, không có thấy rõ ràng. Lưu Luân một bên rơi lệ, một bên lắc lắc đầu nói ra, tốt a, vậy hôm nay liền hỏi nơi này, đây là ta danh thiếp, người nhớ tới cái gì tùy thời liên hệ ta. Vương Lập nói xong, nhìn Lộ Cảnh Dương ghi chép xong về sau, liền đứng người lên, cùng Lộ Cảnh Dương cùng một chỗ đi ra, đóng lại cửa phòng thời điểm, Lộ Cảnh Dương nghe được trong phòng đè nén tiếng khóc, không khỏi lắc lắc đầu. Hiển nhiên cái này Lưu Luân là rất yêu Hà Linh, nhưng là đáng tiếc, có thời điểm, không chỉ có yêu liền có thể. Bây giờ người trẻ tuổi a, Vương Lập cũng là cảm khái một câu, sau đó tiến vào thang máy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.